Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2619, Quy Lai 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đoán chừng người ủy thác trở về. Lại sẽ ăn, sau đó lại sẽ ăn đến châu. Tròn ngọc sáng, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ninh Thư nghĩ như vậy. Liền phi thường nghĩ từ bỏ giảm béo, ăn uống thả cửa, nhưng là nhất định phải cho cái trò chơi này vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn, sau đó trở lại trong hiện thực, đến lúc đó muốn làm sao ăn cứ như vậy ăn, tỷ ta giảm béo là giảm chơi, nghĩ béo đã béo, nghĩ gầy liền gầy. Ninh Thư nghe Tam Cao Oạch hút mì thanh âm, bụng ục ục gọi, tuyệt vọng, ta cho ngươi trực tiếp thưởng. Làm gì khen thưởng, sân đấu còn muốn phân đi một nửa đâu. Ninh Thư trực tiếp nói, ta kia là thương hại ngươi, coi như đuổi xin cơm. Ninh Thư xinh đẹp lật ra một cái liếc mắt, vào máy chơi game chơi đùa, đi vào liền bắn ra tin tức khung, Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không mời ngươi gia nhập chiến đội, có đồng ý hay không? Ninh Thư, ha ha, tất nhiên không đồng ý. Ninh Thư trực tiếp điểm cự tuyệt. Sau đó tin tức lại tới, Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không mời ngươi gia nhập chiến đội, có đồng ý hay không? Ninh Thư lần này điểm đồng ý, chạy tới cầy phó bản vực sâu. Đại thần chiến đội vẫn như cũ là những người kia, cũng có Quy Lai. Quy Lai nhìn Ninh Thư một chút, liền đưa ánh mắt rời về phía nơi khác. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không, tiểu bàn nữ ngươi. Ngươi bây giờ ngạo, kiều, bảo ngươi hai lần mới tới. Không muốn đuổi theo Nghiêm Tinh Châu rồi. Ninh Thư, thuần túy không muốn gặp ngươi mà thôi. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không minh lộ vẻ nghĩ đến say. Rượu thời điểm, nhảy, phong tao múa, có chút lúng túng sờ sờ cái mũi. Đi thôi, cầy phó bản đi, Nghiêm Tinh Châu nói. Ninh Thư nhìn thoáng qua đi theo bên chân hắn tiểu hoàng gà. Lông xù, nhìn, chính là một cái vừa mới ấp không bao lâu con gà con. Cái này gà tương lai không hội trưởng thành một cái lão mẫu sao sao? Tưởng tượng, Nghiêm Tinh Châu bên người đi theo một cái cô gọi gà mái. Hình ảnh không, đành lòng nhìn thẳng, một đoàn người hướng vực sâu đi. Lần này phó bản phi thường khó soát, cho dù là đại thần đội ngũ, giờ phút này cũng cẩn thận nhiều. Ninh Thư đối Quy Lai hỏi, ngươi lần này làm trực tiếp sao? Quy Lai không để ý tới nàng. Ninh Thư lại hỏi, cái này phó bản ngươi làm trực tiếp sao? Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Không có tuyệt đối nắm chắc phó bản là sẽ không làm trực tiếp. Chúng ta bây giờ liền đến thăm dò kỹ. Ninh Thư lập tức nói, đã đều không làm trực tiếp, gọi ta cái này vật làm nền tới đây làm gì? Không phải chỉ có làm trực tiếp thời điểm, đem nàng kêu đến mất mặt liền tốt. Sao? Các ngươi luyện tập thời điểm gọi ta làm gì? Mau bệnh a, tỷ ta cũng là muốn đi soát đẳng cấp có được hay không? Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Tiểu bàn nữ, người như thế nào như vậy tự coi nhẹ mình, đó không phải là vật làm nền nha. Ta là chê cười, để ngươi chỉ là nhìn ta đều có thể bật cười đúng hay không? Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Phốc ha ha, ngươi thế nào như vậy hài hước? Đâu, ta cảm thấy ngươi người này đặc biệt Coca-Cola đâu? Ninh Thư, tê liệt, có bệnh, cùng đùa chó con đồng dạng. Ta nói các ngươi có hết hay không? Rốt cuộc soát không cầy quái. Quy Lai, nhìn thấy hai người này hì hì cười cười, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Nhất là Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Đi qua trong nhà hắn, phát hiện hắn, so với trong tưởng tượng còn có tiền. Cùng Đào Tinh nói chuyện, không chừng sẽ thích Đào Tinh, người xấu nhiều tác quái. Những người này đoán chừng là mắt mù. Ninh Thư bĩu môi, cảm thấy không có ý nghĩa. Muốn đi, căn bản không muốn cùng những người này cầy quái. Ninh Thư phi thường cấp thiết muốn đem đẳng cấp bắt đầu luyện. Làm mấy trận trực tiếp, sau đó liền có thể có một bữa cơm no đủ. Đem thời gian lãng phí ở những người này trên người. chậm trễ nàng ăn vào tiệc. Thời gian, cáo biệt trò chơi, muốn làm sao chơi liền như thế nào chơi. Ta đi, không có ta cái này vướng víu. Các ngươi cày phó bản sẽ thành công. Ninh Thư xoay người rời đi. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không ngăn lại ngươi Ninh Thư. Đi cái gì đi, tới, đều tới. Nếu như ngươi không có tham gia cày phó bản, sẽ bị trừ uy tín đẳng cấp. Ninh Thư hoài nghi nói. Ta như thế nào không biết. Đây là trò chơi che giấu uy tín đẳng cấp. Cái trò chơi này là ta đầu tư. Ta còn không biết sao. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không trực tiếp nói. Ninh Thư tròng mắt rụt rụt. Nhìn Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không. Người đây là ánh mắt gì? Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không trong nháy mắt. Cảm thấy tiểu bàn nữ nhìn mình ánh mắt sắc bén lại lạnh lùng. Người đầu tư trò chơi. Người thật là có tiền. Có tiền chính là lão đầu tử. Không phải ta. Game online 3D là cùng lão đầu. Tử vay tiền đầu tư một nhà công ty game. Nha. Không có cách. Ta rời khỏi trò chơi đã đến giờ. Không có cách nào với. Các ngươi soát quái. Ninh Thư trực tiếp điểm rời khỏi trò chơi. Ninh Thư mở mắt. Lấy xuống mũ trò chơi. Ngón tay từng chút từng chút. Không nghĩ tới Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không là người đầu tư. Ninh Thư cảm thấy người ủy thác sóng lớn đen. Các loại bay đầy trời biểu tình bao. Đoán chừng có thủy quân ở sau lưng thao tác. Các loại khôi hài trò chơi trực tiếp. Chảy ra đi, cũng có thể vì trò chơi ra. Tăng nhân khí cùng chú ý. Có chú ý, trò chơi mới có người chơi. Tục xưng lẫn lộn. Trước không đề cập tới mua sắm máy chơi game là một số tiền lớn. Còn có ở trong game các loại tao bao các loại ngưu xoa trang bị. Đều là phải bỏ tiền. Có người không nỡ. Nhưng là có người bỏ được. Trong trò chơi có nữ thần. Cũng có khôi hài. Cho dù là quy lai. Đoán chừng cũng không nghĩ tới chính mình cũng là bị tính. Kế người. Quy lai nghĩ đến Đào Tinh một cái cặn bã ở bên cạnh. Phụ trợ nàng rất tốt. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không mỗi lần gọi người ủy thác cùng nhau cày. Quái, mỹ nữ cùng sửu nữ tụ cùng một chỗ. Mới có chủ đề, mặt sau này khẳng định có trò chơi phương trợ giúp. Quy lai cũng có thể tìm thủy quân. Dù sao lợi nhuận đều là trò chơi phương. Người ủy thác khả năng ngốc ngốc không rõ. Ninh Thư lại hơi có thể nghĩ đến. Một ít, một đẹp một xấu tranh đại thần. Cỡ nào có chủ đề tính nha. Ninh Thư tâm tình có điểm không tốt. Cho nên quyết định hướng hai bao thay mặt. Bữa ăn phần uống. Người ủy thác cũng là nhân tài. Chính là chơi cái trò chơi. Đều có thể bị xem. Như cơ hội buôn bán đồng dạng sử dụng. Tỉnh tỉnh mê mê. Cái gì cũng không biết. Nhìn thấy một cái soái khí tiểu ca ca. Liền theo chạy mà thôi. Ninh Thư hô một hơi. Ăn xong một bát thay mặt bữa ăn phấn. Lên trên lầu đi, chạy bộ, lần sau nói cái gì cũng sẽ không tiếp nhận mời. Bị đen thành như vậy, cho đại, ngôn phí sao, cho tâm linh phí bồi thường. Tạo thành tâm lý tổn thương ai biết. Trước đó không biết Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không là nhà đầu tư thì cũng. Thôi đi, mỗi lần gọi người ủy thác đi qua. Cảm thấy đơn giản chính là muốn. Nhìn trò hay, hi hi ha ha. Chỉ coi là ưa thích gọi người ủy thác tiểu bàn nữ. Nhưng là hiện tại, Ninh Thư cảm thấy có điểm tâm lạnh. Là cố ý đem nàng cùng. Quy lai thấu một khối. Nghiêm Tinh Châu chính là khối kia mê người mồi câu. Cũng không biết này huynh. Đệ trong lúc đó có cái gì pi giao dịch. Chính là trong trò chơi ân oán. Đều có thể bị Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi. Không bắt lấy cơ hội buôn bán. Loại này đầu cũng là không có người nào. Vốn liếng là vô tình. Ninh Thư chạy đầu đầy mồ hôi. Cái trò chơi này cái kia công thành lui thân. Liền rời khỏi. Lấy người ủy thác tính cách. Vẫn là ăn ăn ăn tương đối tốt. Cùng người đấu tâm nhãn tuyệt đối đấu không lại. Hết chương.